U La Ma Đế, chương 408, ai dám ra tay với ta, gocchuyenaudio.com, Hàn Lập Nhân rất nhanh liền làm xong chuyện này, tại trình ra đến nói, một chương chuẩn nhập lệnh bài có thể mang theo nhiều người chính là, hơn nữa bởi vì còn có thổ dân đối ứng yêu cầu, dù là Hàn Lập Nhân không nói, bọn hắn cũng sẽ mang lên một chút phó gia người. Hiện tại nha, mang nhiều mấy cái cũng không quan trọng. Theo bọn hắn nghĩ tựu tính Đông Hỏa Đại Lục người toàn bộ tiến vào Tử Thanh Bí Cảnh lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tranh đến qua bọn hắn. Bọn hắn cần để ý đối thủ cũng chỉ có mặt khác ba cái đại lục người. Thế là, đây là tất cả đều vui vẻ chuyện, mọi người đều là yên tĩnh chờ đợi chuẩn nhập lệnh bài cấp cho. Bất quá 10 ngày mà thôi, Hàn Lập Nhân liền kinh ngạc phát hiện chính mình ngủ một giấc tỉnh, đầu giường liền xuất hiện một khối đen xì lệnh bài, mà rót vào hồn lực về sau, ở quay về một phương hướng nào đó thời điểm lại biết phát sáng. Đây là, chuẩn nhập lệnh bài, hắn trước tiên thông chi Thạch Hạo cùng Thạch Hạo cùng nhau nghiên cứu một chút sau đó mới cáo chi Trình Gia. Trình Gia sau khi biết được lập tức lấy toàn viên xuất động. Lệnh bài hiện mang ý nghĩa Tử Thanh Bí Cảnh là sắp mở ra, đến tranh thủ thời gian xuất phát. Trình Gia khẳng định tất cả mọi người đều là xuất động, bọn hắn chính là ôm lấy mục đích này đến, mà phó gia bên này, Hàn Lập Nhân tự mình xuất lĩnh, nhưng phó gia thực sự tìm không ra cái nhân tài nào, chỉ mang theo Hàn Đông. Thạch Hạo thì là mang tới Tô Mạn Mạn cùng Nhạc Phỉ Phi, cái này chó vàng liền chạy không được, còn có Ám Văn Báo, Vân Diễm Hỏa, còn một người khác Trương Tam Thiên, đây là Trương gia thiên tài, cùng Thạch Hạo quan hệ luôn luôn không tệ. Về phần Tiểu Hắc khẳng định không cần hắn lo lắng, Tử Tinh Tông chỉ là treo một cái lạc hồn, Lâm Phục Minh lại không có chết, nói không chừng vẫn đột phá bổ thần miếu, hẳn là cũng có thể nhìn rõ một hai, để Lâm Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc tiến đến Tử Thanh Bí Cảnh. Lệnh bài chính là chỉ dẫn, hướng về phương hướng nào phát sáng, mang ý nghĩa nên hướng phương hướng nào đi, bí cảnh lối vào liền sẽ ở nơi đó. Bọn hắn bước đi, bởi vì đội ngũ khổng lồ, vẫn là bỏ ra chút thời gian, 20 ngày tới về sau, bọn hắn rốt cục đi tới một tòa thành thị. Có thể nhìn thấy tòa thành thị này trên không giống như mở một cái thác nước miệng, chỉ là từ phía trên ầm ầm mà xuống cũng không phải là dòng nước mà là từng đạo quang hoa, đủ mọi màu sắc sáng chói vô cùng. Theo cổ tịch ghi chép, không quá 3 ngày, bí cảnh vào miệng liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Trình Gia có người nói, cái kia đi trước trong thành tìm khách sạn ở lại. Bọn hắn tiến vào thành thị, lại phát hiện người nơi này nhiều đến không hợp thói thường, đâu còn có khách sạn lưu cho bọn hắn. Nếu như chỉ có Trình Gia tới Đông Hỏa Đại Lục, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng vũ lực cưỡng chiếm một cái khách sạn, đáng tiếc là, hiện tại mặt khác ba cái đại lục người đều tới, Trình Gia thật đúng là không coi là cái gì. Ngược lại cũng liền 2-3 ngày thời gian, được rồi, liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chỉ cần không bỏ sót bí cảnh mở ra là được rồi. Tất cả mọi người là tu luyện người, điểm ấy khổ tự nhiên ăn đến lên. Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, mang theo 10 phần kinh ngạc. Thạch Hạo quay đầu nhìn, chỉ thấy từ trong khách sạn đi tới một tên nữ tử áo vàng, đẹp đến nỗi kinh. gocchuyenaudio.com, người, Hạ Mộng Âm, Nam Mộc Đại Lục Thiên Hóa Tông Thánh Nữ. Nàng như thế vừa gọi, để tất cả mọi người là ngừng chân, thật nhiều năm khinh nam con thấy một lần, ai cũng nín thở, chỉ cảm thấy nữ tử này đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Tô Mạn Mạn tự nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi đem lông mày có chút dương lên, chiến ý hừng hực. Thạch Hạo cười cười, nói, ngươi đã đến, xem ra, ngươi cũng biết Tử Thanh Bí Cảnh. Hạ Mộng Âm gật gật đầu, nàng chằm chằm vào Thạch Hạo nhìn nhiều mấy lần, không khỏi càng thêm kinh ngạc, khi đó ngươi bất quá là mới vừa vào dưỡng hồn, bây giờ lại đều là bảy đảo tiến bộ, thật sự là kinh người. Nàng chợt có sở ngộ, không khỏi đem thân thể có chút chuyển lệch giống như ở cất giấu cái gì. Không phải liền là Tuyết Linh Miêu nha. Vị cô nương này, tại hạ Trình Vô Song, có thể hay không thỉnh giáo cô nương phương danh. Trình Gia bên trong, một người thanh niên lập tức đi ra, hướng về Hạ Mộng Âm thi lễ một cái, lộ ra ôn tồn lễ độ. Hắn ngạo nghễ chính mình thế nhưng là Tây Nham Đại Lục Thiên Kiêu, trời sinh liền so người nơi này cao hơn một đoạn, cho nên, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhận được Hạ Mộng Âm yêu ái. Nữ tử này thật sự là thật đẹp, để cho người xương cốt đều muốn mềm. Hắn thấy Hạ Mộng Âm cùng Thạch Hạo nhận biết, tự nhiên coi là đối phương chính là Đông Hỏa Đại Lục thổ dân, như vậy, hắn chỉ cần lộ ra thân phận, tin tưởng nữ tử này nhất định sẽ đem Thạch Hạo vứt ở một bên, đối với hắn hiến lên ân cần tới. Hạ Mộng Âm liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, lại hướng về Thạch Hạo nói. Đợi tiến vào bí cảnh về sau, ngươi theo ta, ta có thể chăm sóc ngươi một hai. Cầm nhân ra Tuyết Linh Miêu, vậy dĩ nhiên là muốn cấp chút chỗ tốt. Được, Thạch Hạo gật gật đầu, đối phương thế nhưng là chú Vương Đình, không sai biệt lắm 2 năm qua đi, đoán chừng đã trải qua tu đến cửu vương, mạnh đến mức không được. Trình Vô Song thấy thế, không khỏi sầm mặt lại, Đôi cậu nam nữ này lại dám không nhìn chính mình. Ta tông bao xuống căn này khách sạn, còn dư mấy nhà khách phòng, người nếu không có chỗ ở, liền ở chỗ này ở lại 2 ngày đi. Hạ Mộng Âm còn nói thêm, khi đó Thạch Hạo thế nhưng là đối nàng có ân cứu mạng, mặc dù cũng đưa nàng từ trên xuống dưới sờ soạng mấy lần, suy nghĩ một chút đều sẽ đỏ mặt. Kia thật là cảm ơn, Thạch Hạo nói, mặc dù hắn không ngại tạm mấy ngày, nhưng là có giường ngủ tại sao phải nằm đường cái đâu này. Cái gì, Trình Gia thấy một lần, không khỏi mỗi người giận dữ. Bọn họ là ai, Tây Nham Đại Lục thế lực mặc dù người mạnh nhất cũng không quá đáng là Bổ Thần Miếu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn ở chỗ này nắm giữ mãnh liệt cảm giác ưu việt. Hiện tại, một tên nho nhỏ bỉ ngạn cảnh có thể ở khách sạn, ngủ trên giường, mà bọn hắn đâu này. Thế mà phải ngủ đường cái này như cái gì nói. Đừng nói Trình Vô Song muốn chọc giận nổi chính là Trình Đức cùng Trình Quảng cũng là dâng lên không vui chi ý, chỉ cảm thấy hai cái này người trẻ tuổi quá không biết làm việc, không cảm thấy hẳn là đem gian phòng nhường cho bọn họ sao. Đã còn có dư phòng, cái kia toàn bộ lấy ra đi. Trình Vô Song lạnh lùng nói, tới đi, Hạ Mộng Âm lần nữa đem hắn hoa lệ lệ không nhìn, hướng về Thạch Hạo từ tốn nói. Cô nương, Trình Vô Song không thể nhịn được nữa tiến lên trước một bước ngăn tại Thạch Hạo trước. gocchuyenaudio.com, người quên giới thiệu đến cụ thể một chút, ta Trình Gia thế nhưng là đến từ Tây Nham Đại Lục. Ha ha, hiện tại biết rõ đi, các ngươi những này thổ dân, vẫn không tranh thủ thời gian quỳ bái. Thì tính sao, Hạ Mộng Âm rốt cục đồng ý mắt nhìn thẳng hắn một cái, chớ có quát nóng này. Ở trong mắt nàng, Tây Nham Đại Lục cùng Đông Hỏa Đại Lục kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Trình Vô Song giận quá mà cười, nói. Cô nương, người thật giống như không biết rõ Tây Nham Đại Lục 4 chữ này đại biểu cái gì. Người đi hỏi một chút trưởng bối của ngươi, nhìn hắn có thể hay không ra tới quỳ nghênh. Thật sự là khôi hài, một đống chỉ có chú Vương Đình thổ dân, như thế nào như thế không biết điều. Thạch Hạo thở dài, nói, ta đề nghị ngươi mau ngậm miệng, nếu không chết như thế nào đến cũng không biết rằng. Trình Vô Song sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Cái này tiểu bạch kiểm bất quá là ỷ vào lớn lên dạng dỡ thế mà còn dám mở miệng đe dọa. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ai dám đối ta Trình Vô Song xuất thủ. Hắn buông xuống khoác lác, cách trương.